Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, Đại Tướng Quân Trở Về. Bán bộ thần cảnh, mét sâu trong ánh mắt điên cuồng cấp tốc tiêu tán, thay vào đó lại bên trên một vòng sợ hãi thật sâu. Đối diện cái này Hoa Quốc cổ nhân dĩ nhiên là bán bộ thần cảnh. Thật là đáng sợ, vì sao trên cái thế giới này còn có khủng bố như vậy cường giả? Chẳng lẽ hắn một mực tại cái này mộ táng trong lòng đất sao? Nhưng là đây không phải là hắn hiện tại nên suy tính sự tình. Mặt đối với người thanh niên này khí tức khủng bố, hắn lựa chọn thỏa hiệp, cũng đem xây cla để xuống, giơ lên dưới chân dẫm đạp địa lão vu, cho ngươi một cái cơ hội, phế bỏ tự thân dị năng. Sau đó lan, thanh niên mở miệng lần nữa, lạnh nhạt trong giọng nói nhất định ẩn chứa quân chủ giống như mệnh lệnh, làm cho lòng người sinh ý thần phục, còn có mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Cái gì? Mét sâu kinh hãi, quay người liền điên cuồng hướng về lưu du đám người tiến vào cửa vào chạy thục mạng. Muốn phế rơi thực lực của hắn, chỉ sợ không phải như đi chết. Mét gia tộc những năm này đắc tội rất nhiều người, toàn bằng hắn cái này một thân thực lực, mới có thể tiếu ngạo các đại thế lực. Nếu như thực lực bị phế, lần thứ hai về đến gia tộc, chỉ sợ cũng sẽ để cho toàn cả gia tộc gặp kinh khủng đả kích, thậm chí có nguy hiểm diệt tộc. Dạ Thu, ngài là Dạ Thu đại nhân. Lão Vu mừng rỡ, liền sắc mặt đều trở nên điên cuồng. Tất cả những thứ này quả thực quá mức bất khả tư nghị. Không nghĩ tới cứu hắn mạng già dĩ nhiên là vị đại nhân này. Yên lặng thời gian dài như vậy, năm tháng Dạ Thu đại thần, vậy mà lần thứ hai xuất hiện ở đây đại mộ địa dưới. Cái này mẹ nó là vận cứt chó gì? Seikla có chút nhíu mày. Hắn nhưng lại không biết Dạ Thu, nhưng theo lại sớm đã có nghe thấy. Lúc trước Dạ Thu kéo dài tính mạng thủ đoạn có thể nói là chấn kinh rồi không ít người. Nước ngoài không ít thế lực đều đã từng phái ra hơn người đi Hoa Quốc đi tìm cái này vị nhân vật. Nhưng bất đắc dĩ đầu mối gì đều không có. Dạ Thu ở đâu? Dạ Thu cùng người nào có quan hệ? Mà Dạ Thu, trừ bỏ ở nhân gian lưu lại cái tên này bên ngoài, cơ hồ liên quan đến tất cả về hắn đều giống như một bí ẩn. Thần bí trình độ làm cho không người nào có thể nắm lấy. Ân, mặt đối với lão Vu chấn kinh, Dạ Thu cũng vẻn vẹn gật đầu một cái. Dạ Thu đại nhân, bỗng nhiên, lão Vu tựa hồ là bỗng nhiên nhớ ra rồi cái gì. Đừng cho hắn chạy, gia hồn này trở về một khi khôi phục thực lực, sợ rằng sẽ trả thù chúng ta a. Nhìn thấy Dạ Thu căn bản liền không truy đi lên bộ dáng, hai người đều kinh ngạc ở, chẳng lẽ câu kia tự phế dị năng cứ như vậy bạch bạch nói. Hắn trốn không thoát, Dạ Thu lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn chuyển di hướng cái kia đen kịt một màu lối vào thông đạo. Hắn đương nhiên trốn không thoát, tại tiến đến đi qua gian kia tế tự thạch thất đã không tồn tại nữa. Con đường phía trước bị đoạn, hắn đào vong đến bên trong. Cùng nhảy vào ngõ cụt không khác nhau. Các ngươi ăn vào đan dược, tĩnh dưỡng, chuyện khác không cần để ý. Dạ Thu lấy ra hai khỏa trắng như tuyết đan dược để cho hai người phục dụng, cũng tại chỗ ngồi xuống vận công chữa thương đứng lên. Mới vừa ăn vào Seikla, lập tức cảm thấy chỗ đau giảm bớt hơn phân nửa. Hắn một khi điều chỉnh dị năng về sau, trên đầu sói hư ảnh liền hiện lên. Hơn nữa từ khi trước hư ảnh trạng thái trở nên càng ngày càng chân thực, lão Vu ăn vào đan dược về sau, vận chuyển nội lực, lồng ngực đứt gãy xương sườn bắt đầu tự động nối tiếp khôi phục lại. Tốc độ có hiệu quả thật nhanh, đại khái nửa giờ trôi qua, ha ha ha, ra sức, lão Vu triệt để khôi phục, vừa rồi thân lâm tuyệt cảnh suýt nữa muốn mạng. Hiện tại hoàn toàn khôi phục lại về sau, hắn vậy mà phát hiện mình đột phá tông sư, Mẹ nó, cái này phi thường đủ ý tứ. Lực lượng trong cơ thể cảm giác phi thường đầy đủ. Nếu là một đầu man nghiêu ngồi xổm ở hắn đây, cảm giác có thể một quyền đánh bay nó lên trời. Nếu như vừa rồi hắn là như vậy cái thực lực, mặt đối với Mac Sâu cũng tuyệt bích sẽ không ăn lớn như vậy thua thiệt. Đến lúc đó đi ra, tìm tới pho tượng kia bế quan tu luyện, nhất định có thể trùng kích đến tông sư đỉnh phong. Sảng khoái, cái này một đợt lẫn vào quá sung sướng. Về phần Zekla, thương thế của hắn tương đối nặng, một lát còn không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Lão Vu nhìn thoáng qua trên cầu thang lưu du, y nguyên đang bế quan tu luyện bên trong, nhìn lại trước mắt đứng lặng giống như một tôn nho nhã hoàng tử giống như Dạ Thu. Nghĩ thầm hai người này đều là chân chính thiên chi kiêu tử a. Cảm tạ Dạ Thu đại sư ân cứu mạng, hắn tranh thủ thời gian triều bái lên, mạnh như vậy tồn tại, tuyệt bích đến bái, khách khí. Dạ Thu nói ra, đúng vào lúc này, tại chỗ phía dưới lối vào truyền đến kịch chiến thanh âm. Đồng thời còn có quái vật giống như tiếng gào thét. Lão Vu vội vàng ngưng thần, một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem cái cửa vào kia chính là Mac Sâu trốn chạy cửa vào a. Làm sao? Chọn tới đại gia hỏa. Người mẹ nó đáng đời a. Chỉ thấy một cái bóng đen bị hung hăng rút bay ra, cũng đụng vào trên mặt tường. Lấy đối phương thừa nhận cỗ này va chạm lực lượng, chỉ sợ là chọn tới không tầm thường đối thủ a. Nguyên lai Dạ Thu đại sư không truy nguyên nhân, là cái này. Quả nhiên diệu kế như thần. Lão Vu kính sợ nhìn thoáng qua Dạ Thu, gia hỏa này hỉ nộ vô thường, cường đại dị thường, căn bản là làm cho không người nào có thể phỏng đoán đến thấu. Chỉ thấy cái kia Mac Sâu chật vật từ dưới đất bò dậy, trước mắt sợ hãi nhìn phía trước đen kịt thông đạo, có đồ vật đi ra. Ngươi một hồi trông nom tốt Seikla. Dạ Thu hướng phía trước đi vài bước, một mình ngăn tại hai người trước mặt, giống như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, không thể đánh vỡ. A, lão Vu sửng sốt một chút, hắn còn chưa kịp phản ứng, vì sao Dạ Thu đại sư câu nói này có chút lạ quái. Cái đó quái, ai không phải, không phải cái kia, bọn họ có vẻ như mới cùng Dạ Thu đại sư lần thứ nhất chạm mặt a. Hắn làm sao sẽ nhận biết Seikla gia hỏa này? Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, tại chỗ lối đi tối thui bên trong truyền đến đại địa chấn động thanh âm, giống như là cái gì trọng lượng cấp đồ vật đi ra. Hơn nữa còn mang theo hô hô hô tiếng thở, vô cùng quỷ dị, chọc người trái tim. Không đầy một lát, chính là gặp được một bộ thân cao 2 mét huyết nhân độc bước ra ngoài. Khí tức tử vong nồng nặc lập tức phô thiên cái địa. Trên người nó nhất định ăn mặc cổ thời kỳ chiến quốc tướng quân áo giáp. Cầm trong tay phương thiên họa kích, như phục ngày xưa vinh quang, anh dũng hết sức. Thế nhưng trương khô cạn địa cơ hồ coi là dữ tợn mặt thoạt, nhìn giống như là zombie một dạng. Cực kỳ kinh khủng, nó hôm nay từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, chỉ sợ là bởi vì ngoại nhân quấy rầy nó ra chủ người ngủ say. Chẳng lẽ cái này, lão Vu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lưu Du nói tại tế tự trong thạch thất, thiếu một cỗ quan tài đá. Chẳng lẽ thứ năm cửa trong thạch quan chứa chính là vị đại tướng quân này? Ong ong ong, đại tướng quân uy vũ vũ động phương thiên họa kích trong tay. Lập tức mảnh này không khí oanh bắt đầu chuyển động, bén nhọn tiếng rít phảng phất từng thanh xoay tròn đại đao. Nghe cũng làm người ta làm cho người sinh lòng lạnh sợ. Giống, phương thiên họa kích vừa dừng lại, đại tướng quân phát ra một tiếng như dã thú phẫn nộ giống. Sau đó nó hướng về đối diện Mac Sâu bảo liền xông ra ngoài. Đại địa chấn động, như chân chính đại tướng quân thanh tỉnh lại, sát ý nghiêm nghị. Năm đó cỗ chiến xa trường khí sâu như hồng lần nữa trở về. Phốp, Mac Sâu bị kia thanh gánh nặng chiến kích hung hăng chạm vào lồng ngực.